Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2898, chương 2898, chặn lại. Quá rồi bách tộc đường nối, tiếp tục hướng phía trước. Vạn giới du tiên lão già này, từ khi xuất quan tới nay, đối mặt Phương Tuấn Mi đám người, cũng là nhiều lần gặp khó, đã sớm đọng lại một bụng lửa giận. Hơn nữa còn nhất định phải thúc đẩy lượng kiếp, nhất định phải khai sát giới. Trong lần này, tuyệt đối muốn sinh linh đồ thán. Về phía trước, vạn giới du tiên một đường thẳng bình thường. Xông thẳng trầm thụy tinh uyên trung ương đi. Trên đường đi, đem từng cái đảo nổi bỏ lại đằng sau. Nhanh tới tu sĩ cấp độ nhân tổ, cũng chưa chắc có thể bắt lấy bóng người của hắn. Thời khắc này, lão gia hỏa đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, nhận ra được khác bị người xem ra cảm giác. Đi đường đến hiện tại, hắn vẫn là lần đầu đụng với cảm giác như vậy. Vạn giới du tiên trong lòng báo động lập sinh, bạch, bạch, lại sau một khắc, chính là tiếng xe gió lên. Hai mảnh quang ảnh, đột nhiên từ một sau vừa lên đến, từ sau đến. Là một mảnh tầng tầng quyền quyền, cảnh tượng quái lạ, phảng phất một thế giới, chùm vào một thế giới vậy. Kim quang bão táp, mang theo nồng nặc không gì sánh được thời gian mùi vị. Vừa ra tay chính là ngàn dặm vạn dặm, tốc cực nhanh, mà từ trên đỉnh đầu đến, lại là màu đen nhánh lôi đình thế giới, mang theo thiên đạo lực lượng khí tức, trong đó sức mạnh hủy diệt cũng là làm người ta sợ hãi. Ầm ầm ầm, mạnh như vạn giới du tiên, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng phải trúng chiêu. Kim quang kia bão táp, ngay lập tức, trước tiên rơi vào trên người hắn, lệnh tốc độ của hắn đột nhiên một chậm, sau đó là lôi đình nổ xuống mà đến. Không cần nhiều lời, đánh tới tu sĩ chính là loạn thế đao lang cùng Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân. Đắc thủ rồi, hai người xem trong mắt sáng ngời, nhưng ngay lúc đó, lại là hai mắt vừa mở. Kia một kim một lôi hai mảnh đan dệt quang ảnh, dầm một hồi, lập tức liền bị phá tan ra. Có màu tím đen quái dị dòng lũ lớn, lao nhanh mà ra, phản đánh về kia một kim một lôi hai đạo thần thông chỗ đến. Thời khắc này, thiên địa phảng phất đều đột nhiên tối sầm xuống bình thường, làm người sợ hãi hủy diệt khí tức, từ vạn giới du tiên trên người tản mát ra, bao phủ thiên địa, một đường chỗ quá, những kia dính lên thời gian chậm chậm kim quang cùng thiên đạo lôi đình, hướng đi tử vong bình thường, nhan sắc nhanh chóng ảm đạm đi, uy lực cũng giảm nhiều. Không chỉ là như vậy, hai người càng cảm giác được chính mình nổ ra nguyên khí linh tính bên trong, truyền đến hoảng sợ ngơ ngác, tuyệt vọng bất lực tâm cảnh. Thật là lợi hại thần thông, hơn nữa còn công tâm. Hai người phát hiện, trong lòng chấn động run, vội vã ngay đầu tiên, tránh về những phương hướng khác. Hai cái mới lên cấp 3 bước tiên thần chi thân, cũng dám đến ngăn cản ta. Đồ điếc không sợ súng. Vạn giới du tiên gầm lên, dầm trong tiếng sóng, chí ám thời đại lấy một cái ngợp trời vậy tư thế đuổi theo. Hai người phản ứng tự nhiên là nhanh, đã sớm vượt không mà đi, không có để hắn bắn chúng. Này hiệp một, hai người tuy rằng đánh lén bắn chúng, nhưng cũng chỉ rơi một cái chạy tứ tán hạ tràng. Vạn giới du tiên ánh mắt như điện, đuổi theo hai người bóng dáng mà đi, rõ ràng nắm chặt hai người động tĩnh, mà lấy hắn đối với thiên đạo lý giải, càng sớm xuyên thủng hai người bước ra bước kế tiếp phương hướng. Bằng hai người các ngươi, đã nghĩ đem lão phu quấn ở đây, quả thực là nói chuyện viển vông. Vạn giới du tiên lạnh lùng lại nói, không riêng xuyên thủng bước kế tiếp, càng xuyên thủng tâm tư của bọn họ. Loạch xoạch dứt tiếng, lão gia hỏa liền bóng dáng dao động liên tục lên. Cái thứ nhất chính là đuổi hướng về phía Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân. chỉ ba lóe bên dưới, chính là đến Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân phía trước. Dầm đột nhiên một cái chuyển hướng, ma thần giáng lâm bình thường, hướng về vừa mới một cước đến Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân. Lại là một đòn chí ám thời đại, đánh ra ngoài, dầm Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, cũng là lần thứ hai nổ ra vừa nãy phát kia thời gian chậm chậm đường nối. Lại thấy tầng tầng quyền quyền, phảng phất một thế giới, chùm vào một thế giới vậy, kim quang bão táp, về phía trước bao phủ đi. Thủ đoạn này, chính là Dương Tiểu Mạn ba bước sau, thôi diễn ra đến thần thông mới. Bởi vì vẫn chưa hoàn thiện đến cực hạn duyên cớ, thậm chí còn không có đến cùng lấy tên, đối mặt vạn giới du tiên trong đại thiên thế giới này trung cực đối thủ, đã là nhất lấy ra được thủ đoạn. Môn thủ đoạn này, dung hợp không gian chi đạo bên trong, so sánh đơn giản không gian trồng chất chi đạo, đè ép trồng chất lực lượng thời gian, hình thành phức tạp cấu tạo, đạt đến một cái càng to lớn hơn chậm chậm hiệu quả. Đáng tiếc, đối mặt vạn giới du tiên, y nguyên không đáng chú ý. Bồng bồng bồng, phảng phất hai cỗ làn sóng thế giới đụng vào nhau bình thường, nặng nề đấu vang lên. Đấu trong tiếng, kim quang bão táp, tầng tầng nổ nát mở ra, mà chí ám thời đại tốc độ, nhưng không có chậm dưới bao nhiêu. Oanh một đòn to lớn nổ vang bên trong, Dương Tiểu Mạn tiên thần tiếng, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đánh bay ra ngoài, trên người hào quang màu bích lục, cực trở nên ảm đạm, bạch, lóe lên sau, lại một lần bỏ chạy. Vạn giới du tiên nhìn đối phương bỏ chạy bóng dáng, lại là sâu không lường được nở nụ cười, không nói ra được chẳng đáng, một cước bước ra. Tiếp tục đuổi theo, phía trước bay đi Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, thời khắc này trong lòng cực quái lạ, phảng phất cái kia tên là cốt khí xương sống lưng bị đánh nát bình thường. Không nói ra được sợ hãi vẻ tuyệt vọng, xông lên đầu đến, liền quay đầu lại cùng đối phương lại quá mấy chiêu tâm tư đều không còn. Chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh kinh hoàng, thân thể không tên run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Ta vì sao lại như thế sợ hắn? Vì sao lại cảm thấy như thế tuyệt vọng? Người này đến cùng đối với ta làm cái gì? Trong lòng vội la lên, điên cuồng tỉnh lại tâm thần, nhưng liền là tỉnh lại không đứng lên. Tâm thần chuyển động dưới, vội vã nói cho loạn thế đao lang tiên thần chi thân, nhắc nhở hắn chú ý. Mà ở trong thời gian ngắn ngủi này, nàng bị thương thân thể, đã như bay bắt đầu khôi phục lại. Đừng quên cũng luyện qua sinh sinh bất tức đạo điển. Người tiểu bối này, vừa nãy môn kia thời gian chậm chậm chi đạo, cùng không gian chi đạo kết hợp vận dụng, ngược lại có mấy phần ý tứ. Người cũng chính mình, nếm thử như thế thủ đoạn đi. Bình tĩnh lại cân nhắc âm thanh đột nhiên vang lên ở trong đầu. Cái gì? Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân. Nghe tâm thần lại chấn. Bạch, lại là một cước bước ra sau. Trước mắt lại một hoa. Vạn giới du tiên kia cao to hùng tráng lôi đình chi thân đã xuất hiện tại phía trước bên trong. Hướng về Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân phương hướng, chính là một đòn kiếm chỉ điểm ra. Hô kim quang bão táp, gào thét mà sinh, rõ ràng cũng là trồng chất, phảng phất một tầng thế giới, chùm vào một tầng thế giới bình thường, không ngừng đánh về Dương Tiểu Mạn. Thủ đoạn này, mặt ngoài nhìn lại, rõ ràng chính là Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân thủ đoạn kia. Chỉ là trùng điệp thế giới ít một chút, trùng điệp cấp độ cũng không có như vậy chặt chẽ, nhưng không chịu nổi đối phương pháp lực quá hùng hồn. Nổ ra tốc độ, dĩ nhiên càng nhanh hơn càng mạnh. Hô Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, xem ánh mắt lại chấn động, căn bản không kịp né tránh, liền bị cái này thần thông bắn trúng. Tốc độ bay bình thường chậm lại, bạch, vạn giới du tiên lại lóe lên, chính là đi đến Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân trên đỉnh đầu. một đòn to lớn lôi đình bàn tay lớn, chém xuống mà dưới, lên đường thời điểm đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.